Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 5, Nhất Dương Sơ Động Lôi Đình Trấn. Ở thương thế sau khi khỏi hẳn, Hà Hằng sinh hoạt khôi phục trước đây hàng ngày. Mỗi ngày buổi sáng đi học viện nghe giảng bài, buổi chiều ở nhà tu luyện, buổi tối nghiền ngẫm đọc các loại ngành học, như dược lý, phù toàn, trận pháp thuật toán chờ chút. Mỗi một ngày, tháng ngày ngược lại quá dị thường phong phú. Hà Hằng nguyên bản liền không thích ra ngoài. Trải qua lần trước Lâm Giang Lâu sự tình sau, liền càng không muốn ra ngoài. Vì lẽ đó dù cho thỉnh thoảng cũng có chút bằng hữu gọi hắn ra ngoài, nhưng hắn cũng là bỏ mặc, tiếp tục củng cố tu vi của hắn. Võ đạo tu hành, ở vừa bắt đầu chính là ở đánh cơ sở. Cơ sở càng vững chắc, ngày sau mới có thể đi tới đỉnh phong. Lúc trước vì đối phó cái kia ma nữ, Hà Hằng không thể không lập tức đột phá bách hài cảnh đại viên mãn. Sau đó tuy rằng không có bao nhiêu vấn đề, nhưng khó tránh cũng có chút quá mức gấp gáp, căn cơ không đủ vững chắc. Vì lẽ đó Hà Hằng mấy ngày qua vẫn đang cố gắng bù đắp những này căn cơ. May mắn, rất nhanh bù đắp được rồi. Ở bù đắp hảo căn cơ sau, Hà Hằng cũng không có nóng lòng đột phá nhất dương cảnh, mà là đang không ngừng thuần hóa chân khí, lấy tinh thần khống chế tự thân. Đồng Huy có lời, rèn luyện chân khí, dầu lấy tạo hóa là công, khí huyết là than, bản thân là lô, tinh thần làm lửa, vô số lần muôn vàn thử thách, mới có thể rèn luyện xuất tinh khiết nhất dày nặng chân khí. Tìm được cái kia tia tiên thiên dương khí, lên cấp nhất dương cảnh. Quá trình này, không thích hợp nóng vội, cần phải từ từ tiến hành, hoàn mỹ rèn luyện chân khí mỗi một tia mỗi một hào. Như vậy sinh ra đến dương khí mới là mạnh nhất, sau đó dương khí sinh âm, lên cấp nhị hậu cảnh cũng càng dễ dàng. Nhất dương sơ động, kiềm chế nhập tĩnh, điều tiết cả người, đến trong cơ thể sinh sôi sinh khí. Đời này khí tức là dương khí, xưng là nhất dương, lại xưng nhất hậu, ở, dịch, có lời. Kỳ phong tượng vi chấn là sấm hoặc địa lôi phục. Này nhất dương hào, tức đại biểu nhất dương sơ động chi khí. Lại xưng nhất dương đến phục. Ngũ thiên linh văn, viết, ngưng thần soi xuống khôn cung. Trong cõi mở mịt, mà có thể khiến chân khí phát sinh. Thần minh tự về, gọi là nhất dương sinh mà quay trở về. Muốn làm thần tiên đi, công phu thí tự nhàn. Nhất dương sơ động. Ngọc Lô nổi lửa luyện hoàn đan, bắt được thiên hồn địa phách, không cùng rồng cuốn hổ trồm, mãn đỉnh hống hoa can, một đời sông xe vận, kính đường vào bi đất, bay kim tinh, thải mộc dịch, quá tam quan, kim mộc khoảng cách, làm sao lên đến Ngọc Kinh Sơn, tìm được tàu khê đường mạch, liền đem hoa chỉ thần thủy, kết liền tử kim đoàn, miễn cho cơ hàn, trên trời tức nhân gian. Ngày này, ngày đông đã đến cuối cùng, khoảng cách Hà Hằng khỏi bệnh sau dĩ nhiên đi qua mấy tháng lâu dài. Thu đi đông tới, Hà Hằng chuyên tâm khổ tu, không để ý tới ngoại vật. Mấy ngày nay, Chư Thiên Bảo Giám đã lại một lần nữa tích trữ đầy đủ sức mạnh. Hà Hằng ban đầu có thể lại một lần nữa qua lại hắn giới. Thế nhưng hắn lại không có nóng lòng như vậy, mà là chuyên tâm ở đây tu hành. Chư Thiên Bảo Giám qua lại Chư Thiên tuy hảo, nhưng nếu là lấy linh hồn xuyên qua lời nói, mỗi một lần xuyên qua sau khi trở về đều sẽ sau đó một thân tinh nguyên hòa vào bản thân, nhưng bây giờ ta còn ở võ đạo sơ kỳ, chính là thời điểm đặt nền móng, không thích hợp quá mức nóng lòng đột phá, mà nếu là trực tiếp lấy thân thể xuyên qua, phía kia thế giới đến cùng phải chăng có đại nguy hiểm còn bất luận. Nếu là vạn nhất ở nơi đó chờ thời gian quá dài, sau khi trở lại khuôn mặt hơn nửa, bị người khác phát hiện không đúng liền càng nguy, vẫn là chờ thân thể triệt để trường định hình lại như vậy. Chủ yếu vẫn là ta thực lực bây giờ quá thấp, mấy ngày nay tuy rằng đã luyện hóa Chư Thiên Bảo Giám đạo thứ hai cấm chế, thế nhưng dĩ nhiên không cách nào điều khiển cái này vô thượng trí bảo một phần vạn uy năng. Khó có thể khống chế chỗ đi thế giới cùng thời gian. Bằng không cần như vậy cẩn thận. Hà Hằng tâm trạng thở dài. tiếp tục đọc thư, bởi vì hắn biết, dựa vào chư thiên bảo giám, hắn không cần quá mức cường điệu ở tích lũy công lực. Chỉ phải xuyên qua mấy lần, hấp thu mấy đời chân nguyên, công lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Vì lẽ đó Hà Hằng hiện vào ngày mai ngoại trừ đánh vỡ chân khí, ổn định căn cơ ở ngoài, cũng không có nóng lòng tích trữ công lực. Trái lại tiêu tốn nhiều thời gian hơn xem các loại thư tịch. Tam giáo cửu lưu, các loại tri thức đều ăn tươi nuốt sống giống như ghi nhớ. Bởi vì Hà Hằng hắn chuẩn bị qua một thời gian ngắn tiến hành một lần hồn xuyên. Đến thời điểm từ hài đồng làm lên, không thể mới vừa ra đời liền luyện võ. Đến thời điểm vừa vặn có thời gian nghiên cứu những này tạp học. Hiện tại đều gánh vác, đến lúc đó lại chậm rãi tiêu hóa. Thai từ hạ khí bên trong kết, khí từ có thai bên trong tức, khí nhập thân đến gọi là sinh, thần đi rời hình gọi là chết, biết thần khí, có thể trường sinh, cố thủ hư vô, lấy dưỡng thần khí, thần hành tức khí hành, thần trụ tức khí trụ, như muốn trường sinh, thần khí tướng chú, tâm bất động niệm, không đến không đi, không ra không vào, tự nhiên thường ở, cần mà đi chi, là chân đạo đường. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng mặc tụng kinh văn, tinh thần không minh, tâm linh tiến vào chủng thần mà minh chi cảnh giới, quan sát tự thân mỗi một tấc, cùng thiên địa cộng hưởng, năm tháng trôi qua bên trong, lại là một tháng trôi qua, cửa ải cuối năm đã tới, Hà Hằng trở về chuyến Hà Gia Xào huyệt Bắc Cố Thành, bởi vì hắn gần nhất chậm rãi biểu hiện một cái thực lực bản thân tăng trưởng, hơn nữa hắn tư chất xác thực được tăng cao. Vì lẽ đó ở trong gia tộc địa vị lập tức nước lên thì thuyền lên. Ngoại trừ cá biệt yêu nghiệt ở ngoài, hắn cũng coi như là trong gia tộc tiểu bối bên trong kiệt xuất nhất. Này đổi lấy biểu hiện bên ngoài, chính là hắn mỗi tháng thu đến sinh hoạt phí do nguyên lai hai cái linh tinh đã biến thành ba cái. Lúc trở lại, hắn cái kia trên căn bản không làm sao chú ý tới có Hà Hằng đứa con trai này tồn tại Hà gia gia chủ. Hà Kỷ Đồ lại trong trăm công ngàn việc bớt thời gian thấy hắn một cái. Thuận tiện cho Hà Hằng một cái 10 cái linh tinh hồng bao. Cùng với một cái phẩm chất cực cao bảo kiếm. Linh tinh là đại thiên thế giới một loại thông hành tiền. Sức mua phi thường cao. Ở đại thiên thế giới, võ đạo cường giả tự nhiên không thể giống phàm tục như vậy lấy kim ngân làm tiền. Càng không có trong tiểu thuyết cái gọi là linh thạch. Ngẫm lại cũng là một thế giới thông hành tiền lấy một loại nào đó đặc thù khoáng thạch tới làm. Này bản thân liền là văn minh thấp kém một loại biểu hiện. Như trên địa cầu, vừa bắt đầu chính là lấy kim ngân đến làm thông hành tiền. Thế nhưng sau đó liền sinh ra các loại ngân phiếu. Đến hiện đại, càng là lấy tiền giấy thay thế được chúng nó. Đây chính là văn minh phát triển tính tất yếu. Đại thiên thế giới bực này có không biết bao nhiêu vạn năm văn minh tự nhiên cũng không thể lấy. Cái gì linh thạch loại hình đồ vật làm thông hành tiền? Này cái gọi là linh tinh, kỳ thực chính là một loại viên mảnh hình dáng tinh thạch giống như vật thể. Cùng cái gọi là linh thạch trường rất tương tự, nhưng nó bản thân cũng không phải một loại khoáng thạch, mà là hậu thiên luyện chế. Bất luận cái nào thế giới, ở thực lực tổng hợp trên thế lực cường đại nhất, cũng nhất định khống chế thế giới kinh tế. Đại thiên thế giới cũng không ngoại lệ. Linh tinh chính là huyền môn tam đại giáo liên thủ chế tạo một loại tiên. Lấy linh khí ngưng tụ. Mỗi một khối linh tinh đều là do huyền môn tam giáo từng người một vị chân nhân cấp cường giả đánh vào một tia dấu ấn. Cho dù thuần dương cường giả cũng không thể giả tạo. Loại tiên tệ này trải qua vô số năm tháng dưới sử dụng. Từ lâu thâm nhập đại thiên thế giới mỗi một góc, tuy rằng ma môn, phạm môn chờ nhóm thế lực cũng từng nghĩ chính mình làm ra một ít tiền. Nhưng chung quy không bị rộng rãi đại tu sĩ thừa nhận. Cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi linh tinh. Chính là bởi vì nắm giữ linh tinh này cùng đại thiên thế giới tất cả tu giả cùng một nhịp thở sự vật. Huyền môn những này năm tháng bên trong càng ngày càng cường thịnh. Số mệnh hội tụ đến cực hạn. Cao thủ tầng tầng lớp lớp, chính như nguyên lai trên địa cầu như vậy, kinh tế là mỗi một cái sinh linh mạch máu vị trí. Trừ phi là nhất cường giả đứng đầu, bằng không ai không cần các loại tài nguyên. mỗi một cái đạo thai cảnh trở lên cường giả, mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí đều là lượng lớn. Thế nhưng trong thiên địa linh khí chính là như vậy nồng độ. Nếu là ngươi nghĩ tăng nhanh tu hành tốc độ, ngoại trừ tìm kiếm linh khí sung túc bảo địa, muốn không chỉ có thể dựa vào từng người thiên tài địa bảo. Mua những này không cần tiền sao? Một cái đại tông môn, nuôi mấy vạn đệ tử, bọn họ tu hành cần đan dược, luyện tập cần phù toàn, bày trận cần vật liệu, trang bị các loại pháp bảo. Môn phái nào có thể hoàn toàn dựa vào chính mình luyện chế? Không cần đi ra bên ngoài mua. Này một bút khoản giao dịch, chính là linh tinh lưu thông, khống chế tuyệt đại đa số tu giả mạch máu. Tự nhiên thu nạp bọn họ số mệnh, cũng không trách huyền môn hưng thịnh. Linh tinh sức mua xa hoàn toàn không phải người thường có thể tưởng tượng. Bình thường một cái phổ thông nhất dương cảnh cường giả một tháng tiêu tốn cũng là một cái linh tinh nhiều một chút thôi. Mà Hà gia bực này gia tộc lớn, mấy vạn năm tích lũy, toàn bộ linh tinh gộp lại e sợ cũng sẽ không vượt qua 1 triệu. Hà Hằng phỏng chừng hắn cái kia tiện nghi cha toàn bộ dòng dõi cũng là 2-3 vạn linh tinh trái phải. Này vẫn là hắn 100-200 năm tích lũy xuống. Cái khác phổ thông đạo thai cảnh cường giả có thể có cái mấy ngàn linh tinh tích trữ là tốt lắm. Rồi, vì lẽ đó, đối với lần này có thể bắt được như thế một khoản tiền lớn, Hà Hằng là cảm giác vô cùng hưng phấn. Tối thiểu hắn rốt cục có thể tính đến lên một cái con nhà giàu rồi. Ha ha, Hà Hằng nhìn một chút vương biên nơi đó vừa mới tới tay 10 mấy linh tinh cười cợt. Nhìn lại mình một chút toàn bộ dòng dõi. 10 mấy năm tích góp lại đến. Hơn nữa gần nhất chiếm được hoành tài. Có chừng 50, 60 cái. Nên so được với vương biên kẻ này ăn Tết được hồng bao. Không thể không nói. Vương Bàn Long người thành chủ này là cái công việc béo bở a. Một năm đại hạ vương triều cho hắn bổng lộc liền có hơn 1.000 linh tinh. Trong thành các cái thế lực ngày lễ ngày Tết cho hắn đưa lễ tiền cũng có hơn 1.000. Không trách vương biên như thế cường hào. Oanh, mùa xuân vừa mới đến. Hà Hằng 17 tuổi. Ngày này hắn ở trong nhà ngồi xếp bằng. Trên trời đột nhiên một trận kinh lôi thiểm động. Hà Hằng bỗng nhiên phát hiện mình trong cơ thể chân khí run sợ một hồi. Một vệt chí dương chí cương cuồn cuộn khí tức bỗng nhiên xuất hiện ở hắn muôn vàn thử thách dưới. Tinh khiết chân khí bên trong. Đây là một tia tiên thiên dương khí. Võ đạo nhất dương cảnh. Thành rồi. Còn nhiều hơn cảm tạ cái kia 10 cái linh tinh. Để ta cường hào một cái. Mấy ngày nay mỗi ngày lấy chế thuốc rèn luyện thân thể. Rèn luyện chân khí. Bằng không sao có thể nhanh như vậy. Hà Hằng đứng dậy cười cợt. Cảm thụ chính mình cái kia dĩ nhiên phát sinh biến chất chân khí. Bỗng nhiên nhìn về phía thiên ngoại. Ánh mắt thâm thúy thấu triệt. Thăng tiên sát hạch mỗi 3 năm một lần. Cửu châu đề thi chung. Thành tích người ưu tú có thể trực tiếp vào huyền môn đại phái nội môn. Ban đầu ta dự định 3 năm sau thử lại. Bất quá hiện tại nhưng là có thể thử một chút năm nay tháng 7 lần này. Bằng vào ta thực lực hôm nay. Quá sát hạch không khó lắm. Chỉ là muốn thành tích ưu dị. Trực tiếp vào nội môn còn kém không ít. Bất quá may mà ta còn có. Chấm ngoặc kép. Chư thiên bảo giám. Chư thiên vạn giới. Vô hạn thời không. Qua lại vạn cổ. Ai có thể vĩnh hằng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.